Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 397, chương 402, nặng cân. Đột nhiên, hai cái cờ giờ cái sọt bày tại nơi đó, mà lại bên trong một cái vẫn là Lâm Gia cầm lái mấy chục năm. Cho tới bây giờ ổn định lão đầu tử. Đã bao nhiêu năm không có thấy lão đầu xúc động như vậy cùng người nói chuyện rồi. Lâm Gia hai ba đời mấy cái này, một thoáng đều có chút hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau, đến mức cổng người trẻ tuổi kia. Lâm Gia ở đây đại đa số người kỳ thật đều chưa thấy qua Giang Triệt. Thế nhưng hiện trường, mơ hồ đều có thể theo vừa rồi Lâm Tấn Đức cùng Lâm Du Tĩnh biểu hiện bên trong đoán được thân phận của hắn, cho nên, đây là muốn điên a, muốn tìm chết a, cô cô thầm thầm nhóm hai mặt lo lắng, nghĩ đến, làm kỳ thật nhất cái kia cho phản ứng người. Lâm Phục Lễ cùng lão bà hai cái yên lặng quay đầu, nhìn nhau xem ý tứ này giống như bọn hắn trước đó liền đã thấy qua. Giống như còn có cái gì hiểu lầm. Làm sao bây giờ? Nhường lẳng lặng tự để đi. Hai vợ chồng quả quyết đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Du Tĩnh. Chết rồi, chết rồi. Lâm cô nương một tay khuỷu tay chống tại trên đầu gối, bàn tay bưng bít lấy cái trán. Xem ra quả nhiên là cùng đánh cờ có quan hệ. Khẳng định là ra ra thử hắn tính tình. Cái kia không biết xấu hổ ra Đông Nhi. Làm sao bây giờ? Lâm cô nương hiện tại nếu là biết nói sao xử lý, liền thật gặp quỷ. Chỉ có hai người mặt ngoài bất động thanh sắc đồng thời, trong lòng kỳ thật mơ hồ là có chút mong đợi Lâm Du Tĩnh hai cái cô phụ. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đối Lâm lão đầu tình cảm từ không cần phải nói. Bình thường không có việc gì ưa thích tìm lão đầu uống hai chén. Gặp chuyện cũng hầu như yêu tìm cha vợ thương lượng, lĩnh giáo. Thế nhưng là thật muốn đem tâm lý của bọn hắn không rõ ràng khái quát một cái từ. Đại khái vẫn là chỉ có thể dùng kính sợ. Sớm mấy năm, sợ nhiều hơn kính. Về sau, kính nhiều hơn sợ. Tóm lại bất kể nói thế nào, sợ chữ vẫn luôn tại. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có thể trông thấy cùng cái trận tuyến bên trên lao ra một cái vãn bối. Như thế cương, gặp mặt liền đổi. Rốt cục có thể trông thấy lão đầu kinh ngạc một lần, gấp một lần, đều không hư tâm. Thế nhưng là trong lòng liền là không hiểu có chút thoải mái. Lại nhẹ nhàng đổi một thoáng. Không có đã nghiền đâu. Bọn hắn ở trong lòng yên lặng đang mong đợi. Đương nhiên, nếu như sự tình cuối cùng Giang Triệt bị ngược thảm rồi, áp đảo, cảm giác của bọn hắn, một dạng thật thoải mái xem. Ngu xuẩn đi, không có chúng ta lúc trước sáng suốt a, cũng không biết trước chuẩn bị, trước tìm ta hai tiền bối lĩnh giáo. Trong lương đình thấy qua lão đầu đột nhiên xuất hiện tại Lâm gia, mà lại ngồi chủ vị, bản thân đầu còn có chút phát trầm. Giang Triệt chậm rãi quay đầu đi xem Lâm Tấn Đức. Ta đoán, chấm ngoặc kép, Lâm Tấn Đức ánh mắt nói. Người đoán đúng rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn giống như cứu không được bộ dáng của ta. Giang Triệt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh huyệt thái dương. Một mặt ngây thơ ngẩng đầu bốn hướng về phía nhìn một chút. Chấn định nói, ngượng ngùng đi nhầm, nói xong quay người liền hướng ra phía ngoài đi. Cánh cửa ngay ở phía trước không xa. Người trước dừng lại. Lâm lão đầu ở phía sau nói, có thể nghĩ kỹ à, bây giờ mà ngươi dạng này đi ra ngoài, lần sau còn muốn đến nhà, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, này uy hiếp cũng quá rõ ràng à. Giang Triệt vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Lâm Du Tĩnh. Lâm cô nương tức giận nguýt hắn một cái, quay người, Giang Triệt cười một thoáng, nói, đúng dịp à, Lâm ra ra, kia cái gì? Hai ta có phải hay không lúc trước ở đâu gặp qua? A, nghĩ tới, buổi chiều tại cờ bầy chỗ ấy, Lâm gia gia ngài lúc ấy một người thủ quan đại sát tứ phương, liên tiếp bại 6 người. Chấm ngoặc kép, cái này, còn có thể cứng như vậy chuyển sao? Lâm gia nhân lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cách một hồi, rốt cục có mấy cái buồn cười bật cười. Lâm lão đầu cũng là có chút điểm mà giờ khóc giờ cười. Cố ý ngoài cười nhưng trong không cười một thoáng. Nói, còn nhớ rõ à, cũng là ngươi tính sai. Ta trong ấn tượng hẳn không phải là 6 cái, mà là 7 cái. Ta tính sai. Quả quyết dứt khoát, Giang Triệt trả lời, thái độ thành khẩn, hai vị cô phụ liền tâm lạnh. Cái này vãn bối, sợ được thật nhanh. Cùng một thời gian, một bên dò xét thật lâu Lâm Nãi Nãi một mặt ý cười đứng dậy. Đi lên trước Hòa Ái mà hỏi thăm, là Giang Triệt à? Lâm Nãi Nãi nói chuyện mang giọng nói quê hương nặng, kêu lên người, nghe ngoài ý muốn đặc biệt thân thiết. Giang Triệt liền vội vàng gật đầu, nói, bà nội khỏe, được. Lâm Nãi Nãi nụ cười giản dị mà Hòa Ái, một bên gật đầu, một bên bốn phía tìm cái ghế, giống như là nghĩ tìm địa phương nhường Giang Triệt ngồi, nếu không ngồi chỗ ấy. Cuối cùng, Nãi Nãi chỉ Lâm Du Tĩnh bên cạnh một đầu tiểu trúc ghế dựa hỏi. Khục, Lâm lão đầu ho một tiếng. Khục cái gì khục? Lâm Nãi Nãi quay đầu xem lão đầu liếc mắt, quay lại tới cười nói. Không có việc gì hài tử. Người ngồi trước, hắn cuống họng không thoải mái. Vừa vặn thuốc lá giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm lão đầu có chút buồn bực. Bạn già hôm nay làm sao không cho mặt mũi như vậy? Không có chút nào phối hợp, cảm giác có chút quá nhiệt tình. Lâm lão đầu đương nhiên không biết, ra ra bất kể thế nào đâu. Tôn nữ rất nhiều chuyện một dạng vẫn là chọn cùng Nãi Nãi nói. Lâm Nãi Nãi không chỉ biết những trà liêu đó trên núi không biết nên khóc hay cười chuyện nhỏ, còn biết Giang Triệt trong đêm khiêng tôn nữ xuống núi, đã cứu nàng, thậm chí còn biết tôn nữ càng nhiều nữ nhi ra tâm tư. Vậy cũng là nàng dùng chính mình năm đó tình cảm trải qua thổ lộ tâm tình mới đổi lấy. Tạ ơn Nãi Nãi. Giang Triệt rốt cục ngồi xuống. Lâm Tấn Đức cũng rốt cục có cơ hội mở miệng. Ngồi xuống bang Giang Triệt đem hôm nay ý đồ đến làm nói rõ. Cuối cùng nói. Cha, ngươi xem việc này. Trà liêu bên kia là thật tâm có thành ý. Mà lại ngươi cũng không cần đi. Cũng không cần đếm lấy đi làm. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt theo thẳng bày ra trước kia dự bị bộ kia giải quyết việc chung dáng vẻ. Nói tiếp nói, trà liêu hiện trạng, thật vô cùng cần Lâm gia gia ngươi hỗ trợ chỉ bảo. Các thôn dân, chấm ngoặc kép, Lâm lão đầu khoát tay áo. Xem Giang Triệt liếc mắt, cũng không dám nói thế với. Ta liền một cái cờ giờ cái sọt. Lão đầu còn rất cẩn thận mắt, cùng ta có liều mạng a. Chuyện này thoạt nhìn là không dễ dàng đi qua. Giang Triệt hơi suy nghĩ một chút, cười nói, làm sao lại thế, kia cái gì, sao hôm nay vừa đi vừa về đi, Đông Nhi còn nói với ta, chấm ngoặc kép, nghe được Giang Triệt nói Đông Nhi, Lâm Tồn Dân toàn bộ vẻ mặt đột nhiên liên tục biến hóa, tiểu tử này, không phải là đang uy hiếp ta à, một cái 8 tuổi tiểu nữ hài à, nhất gia chi chủ à, mặt mũi à. Phải lấy được nhường tôn nữ ra đến giúp đỡ nói rõ lý do nói rõ sao. Đông Nhi nói cái gì rồi? Vừa vặn, Lâm Du Tĩnh còn dành thời gian không tức giận một thoáng. Hỏi một câu, khục, Lâm lão đầu lần nữa ho nhẹ một tiếng. Chen vào nói, kia cái gì? Trà liêu làm sao cái ý nghĩ? Ngươi lại cẩn thận nói đến ta nghe một chút xem. Ánh mắt đụng tới, Giang Triệt cười nói, được rồi. Này một giảng, liền là hơn nửa giờ. Lâm lão đầu nghe xong suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi trước một vấn đề. Trà liêu bên trong liên quan tới tập thể quyền lợi kế thừa vấn đề. Có lấy ra thuyết pháp hoặc điều lệ sao? Một câu phải trúng yếu hại, mà lại là lúc trước cân nhắc bên trong bị sơ sót điểm. Vấn đề nội bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ bằng này hỏi một chút. Giang Triệt lập tức ngay ngắn thái độ. Còn không có, bởi vì cất bước thời gian còn thiếu. Vấn đề này trước đó hắn vẫn thật không nghĩ tới. Mà bây giờ tưởng tượng, lại xác thực không thể kéo. Trong thôn đợi gà cô nương có rất nhiều. Có mấy hộ trong nhà vẫn là chỉ có nữ. Những người này trên người hưởng thụ tập thể quyền lợi làm sao bây giờ? Đó là cái hết sức vấn đề chí mạng. Làm không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng trà liêu lực ngưng tụ. Một bên khác. Lâm Tồn Dân một bên suy tư, một bên chậm rãi nhẹ gật đầu. Lâm gia gia, trà liêu thật đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt thái độ hết sức chân thành. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Lâm lão đầu không giống như là hờn dỗi dáng vẻ. Đưa tay chậm rãi nói ra. Vậy liền không tốt sốt ruột miễn cưỡng. Đằng sau lại trò chuyện trong chốc lát. Giang Triệt cáo từ đi ra ngoài. Lâm Du Tĩnh thân thể xu hướng nghiêng. Mạnh lắc lắc quay đầu vụng trộm quan sát ra ra vẻ mặt. Lâm Tồn Dân phát hiện. Do dự một chút. Bất đắc dĩ giả bộ dạng lục lọi mấy lần. Đứng dậy nói. Ai? Ta khói đâu? Ta đi tìm một chút. Nói xong quay người hướng gian phòng của mình đi vào trong đi. Lâm Du Tĩnh thừa cơ liền chạy ra. Không dám đi xa. Hai người ngay tại ngoài viện hẻm đảo ngược đi một đoạn. Nghĩ đến mấy quay đầu. Vừa vặn đem Lâm Du Tĩnh đưa về nhà. Giang Triệt lại trở về. Đần chết được rồi. Lâm Du Tĩnh phiền muộn nói. Ách, bỏ lỡ sai. Thế nhưng là cũng không thể chỉ riêng trách ta a. Người cũng không nói cho cái tình báo. Giang Triệt cười khổ một tiếng. Nhỏ giọng nói. Lại nói. Ra ra ngươi còn rất cẩn thận mắt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ một chút. Lâm Du Tĩnh gật đầu cười. Đồng thời ở trong lòng nói. Liền hai người các ngươi vẫn là ai cũng đừng nói ai đi. Kia cái gì? Ngươi cảm thấy ta còn có thể cứu sao? Ngoài ý muốn. Lâm Du Tĩnh lần này một chút không có lưỡng lự liền gật đầu. Đi theo nói rõ lý do nói. Ra ra bị tức lấy khẳng định là có. Ai bảo ngươi đần như vậy? Thế nhưng kỳ thật đi. Nếu là hắn thật đáng ghét ngươi. Cảm thấy ngươi nhân phẩm không tốt. Bộ dáng không phải vậy. Thật sự là như thế. Hắn cũng sẽ không nói hướng lời nói. Càng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại sẽ khách khách khí khí. Hả? Hiểu rõ. Giang Triệt hiểu. Kia cái gì? Ngươi còn ở vài ngày à? Ít nhất 2-3 ngày đi. Vậy ta phải trở về hống bên dưới ra ra trước. Được. Hai người đi trở về đầu. Tại cửa sân phất tay phân biệt. Lâm Du Tĩnh đi vào sân nhỏ. Phát hiện ra ra một mình hút thuốc đang ở góc tường dàn trồng hoa một bên dạo bước. Ra ra. Ấy. Cái kia. Ta đem hắn mắng thảm rồi. Còn đánh cho một trận. Thật sao? Xem ra Tĩnh Nhi vẫn là hướng về Gia Gia a. Tốt. Lâm Gia Gia cười cười. Lâm Du Tĩnh quẫn bách một thoáng. Nói. Cái kia. Gia Gia. Trà Liêu cái kia mời. Người sẽ xem xét sao? Cái này a. Lâm lão đầu quay người lại. Đến gần chút. Ôn hòa đối tôn nữ nói. Không vội. Thế nhưng hội đáp ứng. Thật. Nghe tôn nữ trong thanh âm vui sướng. Lâm Tồn Dân có chút lòng chua xót, lại có mấy phần cưng chiều. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Ra ra nghĩ kỹ. Chuẩn bị dùng ta bộ xương già này. Thay ta Tĩnh Nhi ép một chút cái cân. Có ý tứ gì? Lão đầu không cho Lâm Du Tĩnh nói rõ lý do. Lúc trước trong phòng nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn nói trưởng bối đàn gái xem người. Đạt được 2 bước. Bước đầu tiên đi xuất thân điều kiện đi xem. Bước thứ 2, hắn lúc ấy không nói. Kỳ thật xuất thân, điều kiện thứ này, đến cuối cùng là phải xem. Thực sự thấp, được suy nghĩ lại một chút, là người chi lẽ thường. Trái lại nếu như quá cao, kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trong đêm, bạn già cũng hỏi vấn đề này. Lâm Tồn Dân một dạng đáp, thế nhưng giải thích thêm một câu. Nói. Có thứ gì gọi thiên bình cái cân? Người biết à, vật kia lẽ ra hai phía không sai biệt lắm tốt nhất. Thế nhưng thực tế ở đâu ra nhiều như vậy vừa vặn không sai biệt lắm đâu. Cho nên, có cái cao thấp, kỳ thật cũng bình thường. Bạn già hỏi ý gì? Ta ý tứ, một đầu nặng chút, một bên nhẹ chút, không có biện pháp cũng có thể. Lâm Tồn Dân nhìn trời một chút trần nhà, nói... Thế nhưng sao cũng không thể một đầu nặng, một đầu khoảng trống a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.